Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 488. Oa. Thật chướng mắt, thật chướng mắt a, cái này cũng không biết rõ cũng tự xưng biết thiên mệnh. Thông âm dương, thần côn đi, Lâm Phàm ghét bỏ vô cùng. Đối trước đây tìm tới dựa vào là lão đầu, có chút không quá xem trọng. Tuy nói đối phương đạo cảnh lục trọng tu vi, cũng không rõ lai lịch, nhất là tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không có khả năng tâm lớn yên tâm đối phương. Quỷ biết rõ ở đâu ra, lại có mục đích gì? Thiên mệnh sư sắc mặt đỏ bừng, hắn thề với trời, đây là hắn nhận nghiêm trọng nhất nhục nhã. Quá mức, thật sự là quá phận, chỉ là hắn hiện tại rất lo lắng. Thiên mệnh sư không phải không nghĩ tới, hắn dạng này đến võ đạo sơn muốn nhập băng, coi như mình cường đại, người ta cũng không nhất định sẽ tin tưởng chính mình. Trưởng môn, hắn cái này lão thần côn bên ngoài chỉ sợ cũng không dễ lăn lộn. Không bằng liền để hắn đi theo ta, để ta tới hào hào dạy dỗ hắn như thế nào. Trương Đại Tiên đối thần côn hai chữ này không có cái gì phản ứng. Dù sao hắn cũng không phải thần côn, huống hồ nói vẫn là đối phương, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên mệnh sư nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Đại Tiên, toàn bộ võ đạo sơn cũng liền Lâm Phàm bị hắn để vào mắt. Người còn lại hắn thấy đều là cặn bã, căn bản không tính cái nhân vật. Trương Đại Tiên tu vi bị hắn xem nhất thanh nhị sở. Nhỏ yếu như vậy người cũng nghĩ nhường đường đường thiên mệnh sư đi theo. Đầu óc có vấn đề sao? Lâm trưởng môn, thực không dám giấu giếm. Lão hủ cùng phụ thân ngươi nhận biết. Thiên mệnh sư nói, không có biện pháp, chỉ có thể đem quan hệ này nói ra. Không mang theo điểm quan hệ, làm việc cũng không lưu loát. Nha, Lâm Phàm tới không hứng thú. Vậy thì tốt. Cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Cha ta ở nơi nào? Thiên mệnh sư ngoặc kép chấm hỏi. Ngoạn tao, nếu như không phải là bởi vì tố chất, hắn cũng thật nghĩ phun người. Hỏi xong biểu đệ, hỏi ngươi cha, ngươi cũng không biết rõ. Lão phu chỗ nào biết rõ? Bớt giận, bớt giận. Tuyệt đối không thể động khí, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Lâm trưởng môn, lão hủ thật không biết rõ. Thiên mệnh sư cũng nghĩ quỳ xuống đến, ngay thẳng nói cho Lâm Phàm, đại ca ngươi liền xin thương xót đem ta chứa chấp đi. Ngươi khí vận thật mạnh, ta là thật muốn theo ngươi lăn lộn, cùng một chỗ bay thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai. Có thể hay không cho cái dạng này cơ hội? Lâm Phàm lắc đầu, thất vọng, thật làm cho người thất vọng. Ngươi cái gì cũng không biết rõ, cũng dám nói biết thiên mệnh. Bản trưởng môn ghét nhất chính là khoác lác người. Thiên mệnh sư nghe được Lâm Phàm lời nói này, liền phảng phất có ngàn vạn thanh lưỡi dao chém vào trong lòng đồng dạng. Ông trời ơi, đây là người nói sao? Đối phương đến cùng đem hắn trở thành cái gì? Không phải là đem ta trở thành thần sao? Còn có cái này vẫn muốn tự mình cùng hắn lẫn vào gia hỏa. Nhìn về phía mình nhãn thần là cái quỷ gì? Trương Đại Tiên đối thiên mệnh sư có chút bất mãn. Cái này gia hỏa là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Rõ ràng đã cho hắn cơ hội. Thật không nghĩ đến vậy mà như thế không trân quý. Thật sự là khiến người ta thất vọng đến cực điểm a. Nhất định phải tại Lâm Phàm trước mặt khoác lác gì. Không biết cái này tiểu tử thủ đoạn rất nhiều. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể đào thoát cặp mắt của hắn sao? Ai, xem tuổi tác khá lớn. Không nghĩ tới vẫn là như thế non nớt. Lăn lộn đến cái này số tuổi cũng không có thành gia lập nghiệp. Còn tới chỗ mò mẫm lăn lộn cũng coi là minh bạch. Nghĩ hắn Trương Thiên Sơn tuổi tác cũng không nhỏ. Nhưng ít ra có đầu não. Đến bây giờ cũng lăn lộn thành phó trưởng môn, địa vị vẫn là rất không tệ. Lâm trưởng môn, như lời ngươi nói những này lão hủ thật không cách nào làm được. coi như người khác cũng vô pháp làm được. Thiên mệnh sư nói, Lâm Phàm nói, người khác làm không được kia đúng là bình thường tình huống. Nhưng là ngươi tự xưng biết thiên mệnh, tự nhiên không phải người bình thường. Nếu như ngươi liền cái này cũng không biết, làm sao thể hiện ra ngươi cùng người khác khác biệt, đúng hay không? Thiên mệnh sư nhìn xem Lâm Phàm, một bộ ngươi nói cái gì cũng đúng, có thể làm sao? Hắn liền muốn hỏi, cũng mẹ nó đã nói như vậy, còn có thể để cho ta nói cái gì? Lâm công tử, lúc này, Triệu Lập Sơn cùng kiếm chủ theo phương xa đi tới. Thiên mệnh sư nhìn về phía hai người, trước kia còn chưa để ý, nhưng khi nhìn thấy kiếm chủ lúc, biểu lộ lại có chút có nhiều biến hóa. Một cái người đã chết, vẫn còn sống, khí vận cường hoành đến trình độ như vậy sao? Thiên mệnh sư thì thầm trong lòng, cảm giác thật sự là thật bất khả tư nghị. Không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, người khác nói với hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng những thứ này. Triệu Lập Sơn đem Lâm Phàm kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, vừa mới kiếm chủ nói với ta, người này là ẩn thế không ra thiên mệnh sư, năng lực khá lớn, nếu như hắn là tìm tới dựa vào là lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc đem nhận lấy. Lâm Phàm hỏi, kiếm chủ biết hắn? Nhận biết, nhưng đối phương không nhất định nhận biết kiếm chủ. Triệu Lập Sơn nói, hắn nghe kiếm chủ nói những này về sau, cảm giác cái này thiên mệnh sư không giống, thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng phương diện khác hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Có được thường nhân không thể có năng lực. Nghe xong Triệu Lập Sơn nói tới về sau, Lâm Phàm yên lặng gật đầu, hiện tại đích thật là lúc dùng người. Chỉ nói thực lực, đích thật là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhưng đã nói có khác năng lực đặc thù, cái kia ngược lại là để cho người ta rất hiếu kỳ. Hắn cũng không phải thiểu năng, vừa mới nói tới chỉ là trêu chọc mà thôi. Thiên mệnh sư không biết hai người kia đang nói cái gì. Nhưng này ánh mắt hai người thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Vậy mà nhường hắn có chút khẩn trương. Liền phảng phất người khác đang khảo sát, mà hắn lo lắng cho mình có thể hay không bị tuyển chọn. Loại này tình huống nếu là đặt ở trước kia, vậy cũng là không có khả năng phát sinh sự tình. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm hỏi, người thật muốn cùng ta lăn lộn? Lăn lộn, thiên mệnh sư ngắn ngủi ngây người. Sau đó nói, Lâm trưởng môn, lão hủ không phải muốn lăn lộn, mà là chân chính muốn làm hiện thực người. Người đừng quản có phải hay không muốn làm hiện thực người, bản trưởng môn liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn theo ta lăn lộn? Lâm Phàm nhíu mày, hơi không kiên nhẫn mà hỏi, đáng ghét ra hỏa, muốn lăn lộn liền lăn lộn, lấy ở đâu nhiều như vậy sáo lộ? Thiên mệnh sư bất đắc dĩ nói, nghĩ lăn lộn. Lâm Phàm gật đầu, vậy là được. Đã nghĩ lăn lộn, vậy chỉ thu ngươi làm môn đồ. Chính ngươi cân nhắc một cái, nguyện ý liền nguyện ý, nếu như không nguyện ý, coi như xong. Một bên kiếm chủ nghe được Lâm công tử nói lời này, đột nhiên có chút choáng váng. Tuy nói hắn cùng thiên mệnh sư không phải rất quen, nhưng cũng biết rõ thiên mệnh sư làm người rất là cao ngạo, mà lại tung hoành thế gian hồi lâu, địa vị cao cao tại thượng, há có thể trở thành người khác môn đồ? Cái này không cần nghĩ, căn bản là chuyện không thể nào. Kiếm chủ lắc đầu, xem ra Lâm công tử là muốn bỏ lỡ một vị cường giả tương trợ. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Kiếm chủ cũng không tốt nói thêm cái gì, hết thảy lựa chọn đều là tại chính Lâm công tử. Mà bọn hắn chỉ có thể nói cho Lâm công tử lai lịch của đối phương. Phải chăng đem đối phương coi là chuyện đáng kể, còn phải xem chính Lâm công tử. Thiên mệnh sư nhìn xem Lâm Phàm, nháy mắt, có chút ngây người. Môn đồ, ngoạn tao, lời này vậy mà đều nói ra được đến. Nếu như là người khác nói với hắn như vậy, sợ là muốn bắt mạng ra cùng đối phương liều mạng. quá mẹ nó quá mức đi. Thật sự cho rằng lão phu là đến ăn xin sao? Trong chốc lát, Thiên Mệnh Sư trong lòng có lửa giận thiêu đốt lên. Năm lần bảy lượt nhục nhã. Thật sự là khinh người quá đáng. Khí vận chi nhãn nhìn về phía Lâm Phàm. Ai nha? Tốt mẹ nó chói mắt a. Tốt, lão hủ đến đây đi theo Lâm trưởng môn. Tự nhiên hết thảy cũng nghe theo Lâm trưởng môn an bài. Lão hủ tuyệt không hai lời. Thiên Mệnh Sư ôm quyền nói. Thần sắc kiên định, không có bất luận cái gì giả tạo chi ý. Kiếm chủ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Mệnh Sư. Cả người cũng trợn tròn mắt. Cái này sợ là giả Thiên Mệnh Sư a. Trương Thiên Sơn, đã dạng này kia người này liền giao cho ngươi. Về sau ngươi mang theo hắn. Lâm Phàm nói, Trương Đại Tiên cười nói. Trưởng môn yên tâm, cam đoan an bài rõ ràng bạch bạch. Lâm Phàm biết rõ lai lịch của đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không quá tin tưởng đối phương. Quỷ biết rõ đối phương đến võ đạo sơn mục đích là cái gì. Nhưng chỉ cần không phải liên minh chó, cho ngươi cơ hội lại có làm sao? Triệu Lập Sơn đứng tại kiếm chủ bên người, nhỏ giọng nói, kiếm chủ, ngươi không phải nói lai lịch người này phi phàm, vì sao ngay cả bực này khuất nhục đều có thể tiếp nhận? Kiếm chủ xem không hiểu, trầm tư một lát, chậm rãi nói, có lẽ là có chỗ cầu, cho nên mới sẽ tiếp nhận những này khuất nhục đi. Nói thật, hắn là thật không thấy minh bạch Thiên Mệnh Sư suy nghĩ trong lòng. Lâm công tử hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nhưng coi như lại ưu tú, cũng không cần thiết như thế hạ thấp tư thái a. Đã không được hoan nghênh, cùng lắm thì ly khai liền tốt. Cần gì chứ? Thiên Mệnh Sư không biết kiếm chủ suy nghĩ trong lòng, nếu không sợ là muốn gầm thét. Ngươi hiểu cái bóng, gặp được khí vận như thế hùng hậu, đừng nói là môn đồ, coi như làm nô bộc kia cũng đều có thể suy nghĩ một chút. Ngàn năm, vạn năm hiếm thấy một lần kỳ ngộ đang ở trước mắt. Nếu như cái này cũng không trân quý lời nói, tương lai tất nhiên hối hận không kịp. Triệu Lập Sơn nghĩ nghĩ, cái kia sau nhóm chúng ta muốn cẩn thận một chút mới là. Sự tình giải quyết, Lâm Phàm cũng không nhiều lắm hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn đi nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Về phần Thiên Mệnh Sư gia nhập, đây chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Căn bản tính toán không lên cái gì. Trương Đại Tiên đem Thiên Mệnh Sư cho dẫn đi. Đối với Trương Đại Tiên tới nói, hắn vẫn luôn cho rằng đối phương chính là lẫn vào rất là không như ý thần côn. Cùng hắn so ra chênh lệch thật sự là quá lớn. Xem nhìn xem đáng thương bộ dáng. Có thời gian, ngược lại là có thể hào hào dạy dỗ một cái. Đem hắn bồi dưỡng thành một tên hợp cách thần côn. Thiên Mệnh Sư nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể gia nhập võ đạo sơn, hưởng thụ cái này khí vận mang tới chỗ tốt, đó chính là thành công. Trước kia ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là tìm tới khí vận không tệ. Không cầu vượt qua hoàng triều đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng đừng quá kém. Hắn cũng liền khuất thân tương trợ đối phương, cũng sao có thể nghĩ đến. Vậy mà ra dạng này khí vận yêu nghiệt, nếu như bực này cơ hội cũng bắt không được, kia đời này xem như sống vô dụng rồi. Hắn nhìn xem dẫn đường Trương Thiên Sơn, người này tại khí vận bao phủ xuống, mệnh cách hiện ra hậu kỳ hình thành phú quý chi ý. Về sau sợ cũng là một phương nhân vật, lấy thực lực của đối phương, có thể có dạng này mệnh cách, đã sớm thuộc về dị loại. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại thực lực này đã sớm hẳn là mẫn diệt biến mất không thấy gì nữa, trở thành chúng sinh một tên. Đột nhiên, Thiên Mệnh Sư đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, hai mắt trừng rất lớn, cả người cũng lâm vào mộng thần trạng thái. Ngươi làm gì? Làm sao không đi? Trương Đại Tiên nhíu mày. Cái này lão gia hỏa cái gì tình huống? Nhìn cái gì đồ vật? Xem thành dạng này, theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, phương xa kia bóng người là cầu tử. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Trương phó trưởng môn, người này là ai? Thiên mệnh sư bức thiết mà hỏi. Trương đại tiên không nhịn được nói. Cẩu tử, trưởng môn bên người nô bộc. Hồng nhân, khác loạn gây, xem chừng trưởng môn đánh ngươi. Thiên mệnh sư xem sững sờ. Đại đế hình ảnh, khí vận hùng hậu, võ đạo sơn khí vận người thứ hai. Nếu như không tìm đường chết, không có gì bất ngờ xảy ra. Kia tương lai thành tựu nhưng rất khó lường a. Lão phu nghĩ trở thành nô bộc. Thiên mệnh sư nói một mình, phảng phất là phát hiện cái gì ghê gớm đại sự giống như. Hắn nhìn ra, đối phương khí vận cũng là hậu thiên ngưng tụ, căn bản cũng không phải là tiên thiên khí vận, đó chỉ có thể nói, đối phương là tại lâm trường môn chiếu rọi hình thành loại này mệnh cách. Thật là đáng sợ đi. Trương đại tiên liếc mắt nhìn, nghe được hắn nói thầm lời nói, chỉ có một cái ý nghĩ, có mau bệnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.